Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chương 607, vạch mặt. Dương Quốc Khánh biểu hiện ra sắc mặt để rất nhiều người đều cảm thấy bất mãn. Nhưng ngoài miệng không dám nói cái gì. Dù sao Lý Tưởng tập đoàn cũng là trong nước siêu cấp tập đoàn. Thanh danh hiển hách, ai cũng không nguyện ý tùy tiện đi đắc tội. Lại thêm bọn họ cùng nước Mỹ bên kia quan hệ phi thường tốt. Nói không chừng về sau có thể thông qua hắn đạt được cao thống tập đoàn chứ. Bởi vậy đối với hắn càng cẩn thận. Thế nhưng là, Trương Dịch người trẻ tuổi này lại đột nhiên đứng dậy. Không chút nào cho Dương Quốc Khánh mặt mũi. Còn tưởng là bên trong tuyên bố muốn đầu nhập tiền tài tiến hành chip cùng điện thoại di động hệ. Thống sản nghiệp nghiên cứu. Mã Đằng chờ lão xí nghiệp ra trong lòng không khỏi cảm khái. Đây chính là người trẻ tuổi A. Tuổi trẻ khí thịnh có bá lực. Có điều hắn dạng này trước mặt mọi người cùng Dương Quốc Khánh vạch mặt. Đồng thời thả ra không có khả năng hoàn thành hào ngôn. Vẫn là để người thổn thức cảm thán. Dù sao cũng là người trẻ tuổi A. Nhiệt huyết xông lên đầu. Không để ý tới làm sự tình hậu quả. Đắc tội Lý Tưởng tập đoàn. Về sau đối bọn hắn có thể không có chỗ tốt. Hắn có thể đem thịnh thế tập đoàn làm lớn làm mạnh. Đích thật là rất có năng lực. Cũng rất có trùng kích. Bất quá tại về sau cái này có lẽ sẽ để hắn thiệt thòi lớn. À, nói không chừng lại sẽ trở thành giới kinh doanh phù dung sớm nở tối tàn. Trương Dịch cười. Hắn nhìn lấy trên bàn rượu những thứ này thân ra mấy chục tỷ cất bước lão bản. Trong ánh mắt tràn đầy chế nhạo. Ngay từ đầu, hắn là không có ý định nói chuyện. Bởi vì hắn khám phá các vị ở tại đây đều là tinh xảo chủ nghĩa lợi mình người. Trong ánh mắt của bọn hắn mặt chỉ có ích lợi của mình được mất. Lại không có cái gì xã hội trách cảm giác. Cho dù là bọn họ đã kiếm được 10 đời đều không dùng hết tiền. Nhưng như cũ không nguyện ý xuất ra một bộ phận đến vì quốc gia khoa học kỹ thuật phát triển làm. Nghiên cứu, Trương Dịch không nói lời nào. Là bởi vì hắn cũng không phải là một cái thánh mẫu kỹ nữ. Cái gì gọi là thánh mẫu kỹ nữ? Cũng là đường hoàng chỉ trích người khác cách làm không đúng. Sau đó muốn cầu người khác như thế nào như thế nào. Chính mình lại không được động. Hắn sẽ không đi đứng tại đạo đức điểm cao nói những người này cái gì. Hắn sẽ chỉ dùng hành động của mình cáo biệt bọn họ. Chính mình muốn làm sao đi làm. Nhưng là, hắn đến cùng vẫn là người trẻ tuổi. Đang nghe Dương Quốc Khánh cái kia phiên vô liêm sỉ. Đồng thời lấy cùng nước Mỹ quan hệ hữu hảo mà đắc chí hạ thấp tổ quốc phát biểu lúc. Trương Dịch cũng nhịn không được nữa. Ta kiếm lời nhiều tiền như vậy. Đã như thế thành công. Chính là vì có một ngày có thể làm bất luận cái gì sự tình muốn làm. Trương Dịch đã từng mộng tưởng chính là cái này. Cho nên hiện tại, hắn đứng ra. Lão tử hiện tại mới không muốn quản nhân tình gì tới lui. Mới sẽ không cân nhắc cái gì lá mặt lá trái. Lão tử cũng là nhìn ngươi khó chịu. Cho nên thì dỗi ngươi. Các ngươi nói rất đúng. Ta cũng không có nói chip sản nghiệp là ta vừa mới bắt đầu nhập nghiên chế A. Hắn cười nhìn qua Dương Quốc Khánh. Trong mắt lóe ra một vệt chế nhạo cùng trào phúng. Cao tân khoa kỹ sản nghiệp phương diện này ta vẫn luôn có tay nghiên cứu. Còn máy quang khác, cũng đầu nhập tiền tài nghiên cứu nhiều năm. Hiện tại đã làm ra một chút thành tích. Không lâu sau đó ta liền định chính thức đối ngoại tuyên bố thành quả nghiên cứu. Dù sao ta cũng không giống như những người khác. Đánh lấy cao tân kỹ thuật xí nghiệp tên tuổi. Vẫn luôn làm chút kỹ thuật lắp ráp sự tình. Trương Dịch trực tiếp tại trường hợp này. Đem đại hạ vịnh công xưởng thành quả nghiên cứu dẫn đi ra. Vốn là hắn thì từng có dự định. Lần này cả nước Internet đại hội trong lúc đó thừa dịp thời cơ thỏa đáng đẩy ra bên kia khoa học kỹ. Thuật, hiện tại vừa vặn ngay trước Dương Quốc Khánh mặt đem lời nói ra. Cũng để cho người khác coi là máy quang khắc chờ chip kỹ thuật trên thực tế là hắn nhiều năm trong. Bóng tối đầu tư thành quả. Quả nhiên, các vị đang ngồi không kinh ngạc liên tục. Mã Đằng cũng là kém chút cái ly trong tay đều rớt xuống trên mặt bàn. Dương Quốc Khánh vô cùng ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn, Thật dày bình rượu cơ sở phần sau là 100% không tin. Điều đó không có khả năng. Hắn mãnh liệt đứng lên. Chỉ Trương Dịch nói ra. Máy quang khắc cũng không phải ai muốn nói tạo nên tạo được đi ra. Trong nước tân tiến nhất máy quang khắc công ty. Cũng nhiều nhất là chế tạo ra có thể biết mười mấy đến trên trăm nano độ chính xác máy quang khắc. Thì liền nước Mỹ. Cũng chỉ có Cao Thống tập đoàn tại nhiều năm nghiên cứu về sau mới đẩy ra thành quả. Thịnh Thế tập đoàn trước đó vẫn luôn là làm bất động sản. Đừng tưởng rằng mọi người không biết. Hiện tại ngươi nói cho ta biết làm ra máy quang khắc. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Dương Quốc Khánh cười ha ha, vô tình chào phúng lấy Trương Dịch lời nói. Những người khác nhìn lấy Trương Dịch, cũng là một bộ không tín nhiệm bộ dáng. Kinh ngạc sau khi, bọn họ lâm vào suy tư, cho ra kết luận cũng cùng Dương Quốc Khánh giống như đúc. Mà Trương Dịch chỉ là cười nhạt một tiếng, cầm trong tay tinh xảo chén rượu. Xem thường nói, cái kia lúc trước, ai có thể muốn lấy được ta thủ hạ đoàn đội có thể nghiên cứu đi ra thương long chi huyết đâu. Lời này vừa nói ra, mọi người miệng ào ào nhắm lại, tại Trương Dịch sản nghiệp bên trong. Hấp dẫn người nhất kỳ thật cũng là cái kia thần bí dịch hằng sinh vật khoa kỹ hữu hạn công ty. Thành lập chừng một năm, cho tới bây giờ mọi người vẫn là không có hiểu rõ. Dược vật của hắn cách điều chế đến cùng là làm thế nào chiếm được. Bởi vì quốc tế phía trên tất cả đỉnh phong kháng ung thư dược vật nghiên cứu chế tạo công ty đều. Ở phương diện này không có đột phá. Chỗ sản xuất dược vật đừng nói đạt tới giống nhau hiệu quả trị liệu. Liền liên tiếp gần đều làm không được. Bởi vậy, thương long chi huyết đến cùng là cái gì cái đoàn đội nghiên cứu ra tới? Vấn đề này vẫn luôn là trên quốc tế câu đố. Nhưng là rất nhiều người đều công nhận một việc. Cái kia chính là tại Trương Dịch sau lưng. Khẳng định có một chi đỉnh phong y dược đoàn đội tại xử lý dược vật nghiên cứu chế tạo. Thế nhưng là nghe Trương Dịch lúc này ý. Dưới tay hắn đoàn đội tựa hồ xa không chỉ biết chế tác dược vật. Sẽ còn làm máy quang khắc. Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ a. Dương Quốc Khánh mở to hai mắt nhìn. Cố gắng chấn định ha ha cười lạnh hai tiếng. Ta tuyệt không tin ngươi nói những thứ này lời nói dối. Ngươi chẳng lẽ đem chúng ta các vị đang ngồi đều trở thành ngu ngốc a? Máy quang khắc có tốt như vậy nghiên cứu chế tạo. Quốc gia đã sớm làm được. Cũng sẽ không đến phiên ngươi đến. Chip lĩnh vực vô cùng phức tạp. Một cái nho nhỏ chip dính đến độc quyền vượt qua mấy vạn loại. Cho nên Dương Quốc Khánh mới sẽ nói như vậy. Đồng thời kiên định cho rằng Trương Dịch thì là nói láo. Cảm tình tại trong ánh mắt của ngươi. Nước ngoài ánh trăng đều là tròn. Chúng ta người trong nước kỹ thuật thì không đạt được đúng không? Trương Dịch cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía Dương Quốc Khánh giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Dương Quốc Khánh hừ lạnh một tiếng. Chậm rãi ngồi xuống dưới. Sửa sang lại chính mình âu phục chậm chậm nói. Không thể nói như thế. Nhưng là kỹ thuật phương diện lạc hậu cũng là không có biện pháp. Chúng ta đến thừa nhận hiện thực. Mà không phải giống như ngươi. Hung hăng càn quấy. Vọng cho là mình có năng lực đi cải biến hiện trạng. Vậy cũng dù sao cũng so một vị quỷ liếm nước. Mỹ cha. Hạ thấp trong nước kỹ thuật cùng những cái kia nghiêm túc làm khoa học kỹ thuật nghiên cứu người. Mạnh a, Trương Dịch không lưu tình chút nào châm chọc nói. Ngươi nói cái gì? Dương Quốc Khánh mặt khí tái nhợt. Trong dạp bầu không khí lập tức thay đổi. Những người khác thở mạnh cũng không dám. Không nghĩ tới, hai vị giới kinh doanh lão đại vậy mà trực tiếp thì không nể mặt mũi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.